Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, trang 735. Gần nhất cửa kia cây thượng mọc ra nụ hoa, mỗi một cái nụ hoa đều sẽ khai ra một cái đẹp đóa hoa. Toàn bộ trên đường đều là hoa hương khí, Á Chiết buổi sáng dọn xong đồ vật lúc sau liền đứng ở cửa. An tĩnh nhìn cái kia tiểu cô nương. Mấy ngày hôm trước còn có mấy người lại đây ngẫu nhiên cười nhạo một chút nàng. Nhưng là mấy ngày nay đã không có. Rốt cuộc không có người nguyện ý đối với một cái chưa bao giờ sẽ có đáp lại giống đầu gỗ giống nhau. Người vẫn luôn trào phúng, ở A Chiết trong mắt. Cái này tiểu cô nương thiên phú rất lợi hại. Hắn xem nàng tựa như nhìn một cái khỏe mạnh trưởng thành cây non giống nhau, nếu không phải hiện tại. Hắn nhất định sẽ đối cái này tiểu cô nương rất có hứng thú. Nhưng hắn hiện tại làm cũng chỉ bất quá là đứng xa xa nhìn, là ai dạy cái này tiểu cô nương này đó. Lấy thân phận của nàng, nàng chỉ sợ tiếp xúc không đến kiếm loại đồ vật này. Cho nên là cái kia nam sao? A Chiết nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm được như vậy một cái lý do. Nam nhân kia thoạt nhìn thật đúng là rất lợi hại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hắn có lẽ thật là cái cao thủ, A Chiết giống nhau đối với loại này cao thủ đều là sẽ không dễ dàng. Đi trêu chọc, chỉ là làm bộ không nhìn thấy mà thôi. Hắn ở thiên dịch lâu thời điểm liền cùng khác sát thủ bất đồng. Hoặc là nói hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình có một ít địa phương không quá giống nhau, hắn từ trước. Đến nay là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện một người. Nhưng cư nhiên lưu lạc tới rồi như vậy một cái kết cục. Chỉ sợ hắn nhân sinh trước 20 năm làm kích thích sự cùng khác sát thủ đều không đáng nhắc tới. Nhưng liền cố tình chỉ có 20 tuổi kia một năm kia sự kiện. Trực tiếp phủ qua bọn họ mọi người, ai? A Chiết thở dài, xoay người tưởng trở về ngủ một giấc. Tốt như vậy nhật tử không ngủ ngủ trưa quả thực chính là bạch mù. Lại ở hắn vừa mới muốn quay đầu thời điểm, thấy một nữ nhân hướng tới cái kia tiểu cô nương phương hướng đi qua, nữ nhân kia đi đường tư thế. Lay động sinh tư, tay nàng trung dẫn theo một cái bao vây thực tốt cái hộp nhỏ. Trên đầu cắm một chi đẹp kim bộ diêu, A Chiết muốn chạy bước chân ngừng lại. Hắn thấy nữ nhân kia đi tới cái kia tiểu cô nương bên người. Cúi đầu cùng nàng nói chuyện. Tiểu cô nương cũng thu hồi kiếm, hắn ở cửa do dự nửa sẽ. Hướng tới trong phòng nhìn vài hạ, rốt cuộc vẫn là quay đầu lại, tiểu di, ngươi như thế nào có thể không thích ăn cái này đâu. Cái này ăn rất ngon, một chút đều không ngọt, nữ nhân kia nói mới nói được một nửa, liền nghe thấy phía sau truyền đến một người thanh âm. Thực xin lỗi à, hiện tại muốn ăn cơm. Ta lãnh nàng đi trước ăn cơm được không? Lý Tĩnh Di cùng nữ nhân đồng thời ngẩng đầu. Liền thấy một cái mặt đặc biệt thanh tú nam hài tử đợi hơi hơi ngượng ngùng ý cười nhìn các nàng nói. Hôm nay giữa trưa hầm chính là canh gà. Lạnh liền không hảo uống lên. A, nữ nhân không đợi nói xong lời nói. A Chiết liền một phen túm khởi Lý Tĩnh Di tay. Biên kéo biên nói. Đi thôi đi thôi. Ngươi à, một hồi không thấy liền chạy loạn, muốn ăn cơm cũng không biết, lần sau chú ý điểm thời gian, đừng tổng muốn người khác kêu. Hắn túm Lý Tĩnh Di, một bên nói một bên vào đối diện quán trà môn, trong tay xách theo cái hộp nhỏ nữ nhân đứng ở nơi đó. Sửng sốt nửa ngày, đỏ tươi đầu ngón tay bất chi bất giác sờ lên chính mình khóe mắt. Nghĩ thầm người này, là ai đâu? A Chiết đem Lý Tĩnh Di kéo vào quán trà, giữ cửa một quan, sau đó thở dài một cái, hắn quay đầu nhìn Lý Tĩnh Di. Hơi có chút đau đầu nói, tiểu cô nương, đừng tùy tiện cùng kỳ quái người ta nói lời nói a. Vạn nhất bị bán làm sao bây giờ, Lý Tĩnh Di lẳng lặng nhìn A Chiết. Trên mặt lạnh băng, một chữ không phát. Nhưng nàng trong óc vẫn là yên lặng phun tào một câu rõ ràng đột nhiên vụt ra. tới cái kia kỳ quái người là ngươi mới đúng đi. Chương 409 mới tới tiểu nhị có điểm kỳ quái giữa trưa 12 giờ. Lý Tĩnh Di ngồi ở đối diện đại nương trong phòng, trong tay phủng một cái chén, mờ mịt uống canh gà, A Chiết ở bên cạnh vùi đầu dùng bữa. Đại nương còn một cái kính cấp Lý Tĩnh Di kẹp thịt, tới A Tĩnh Di. Ăn nhiều một chút đồ ăn A, ngươi cà động bất động liền ra cửa, cũng chưa thời gian quản ngươi, ngươi xem ngươi gầy. Lý Tĩnh Di ăn hai khẩu thịt, vẫn là có điểm mờ mịt. Nhưng không thể không nói nàng này phản ứng vẫn là thực tiêu chuẩn kế thừa Hoa Vinh Nguyệt tác. Phong trước sau như một, tuy rằng mờ mịt, nhưng vẫn là trước đem thịt ăn lại nói, nàng ta. A Chiết ở bên cạnh uống canh gà khi đột nhiên hỏi. Nàng ca ca có phải hay không chính là đối diện cái kia thật dài thời gian không trở về học đồ A? Đúng vậy. Nàng cái kia thật dài thời gian đều không trở lại, ta sẽ không mới là giáo nàng võ công. Người đi, A Chiết trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, bất quá cái này ý niệm cũng không tồn tại bao lâu. Thời gian, quay đầu hắn liền đã quên, Lý Tĩnh Di ngoan ngoãn ăn xong rồi cơm. Còn hỗ trợ xoát chén, sau đó cùng đại nương nói lời cảm tạ, xoay người liền phải đi trở về. Đại nương còn ở phía sau có chút không tha. Tĩnh Di không có việc gì lại đây chơi a? Tiểu cô nương lớn lên thật đẹp a. Chính là không muốn nói lời nói. A Chiết lựa chọn ở phía sau yên lặng ăn cơm. Hắn cảm thấy thu lưu. Hắn cái này đại nương khả năng trời sinh liền có điểm đồng tình tâm quá đủ, cho nên mới sẽ thu lưu hắn cái này lai lịch không rõ khất cái. Còn có thể đối với cái đầu so với hắn cũng không kém nhiều ít. Bên người còn mang theo một phen trường kiếm tiểu cô nương dùng xem chính mình ra tiểu chất nữ ánh. Mắt, hôm nay ban ngày nữ nhân kia khóe mắt hạ giống như có trí. Bất quá bởi vì khoảng cách có điểm xa, cho nên A Chiết xem cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá như thế làm hắn sinh ra một ít nguy cơ cảm. Giác. Bởi vì ban ngày nữ nhân kia hoàn toàn không giống như là sẽ xuất hiện tại đây loại hẻm nhỏ bên trong người, cho nên ở A Chiết phán đoán chung, người kia hẳn là chính là đơn thuần bôn Lý Tĩnh Di cái này tiểu cô nương tới. Người ngẫm lại xem, một cái phổ phổ thông thông hẻm nhỏ, trừ bỏ một cái luyện kiếm tiểu cô nương ngoài, còn có thể có cái gì hấp dẫn người địa phương? Nhưng Lý Tĩnh Di liền không giống nhau. Không hiểu kiếm người xem nàng động tác phòng trừng nhìn không ra bất luận cái gì môn đạo tới. Nhưng sẽ kiếm người vừa thấy liền biết này tiểu cô nương là một cái tuyệt đỉnh hạt giống tốt, như vậy cái tiểu địa phương, nếu có người bị những người này theo dõi vậy không dễ làm. A Chiết biết có một ít tổ chức là chuyên môn sẽ trảo tuổi còn nhỏ, căn cốt tốt tiểu hài tử trở về huấn luyện, liền tỉ như Thiên Dịch Lâu. Hết chương.